Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chương 561, A Thần. Ta hại ngươi cả một đời. Mục Tây Thần trong mắt dĩ nhiên quang mang đại tác. Bên cạnh mắt, liền đối lên với Lê Bắc Niệm mắt. Lê Bắc Niệm con mắt hơi ướt, cũng đang bình tĩnh nhìn xem hắn. Lê Bắc Niệm biết rõ, nàng nói đúng, nàng nói cũng là thực, mà Mục Tây Thần lại quá là rõ ràng. Mục Tây Thần giờ này khắc này chấn kinh khó mà diễn tả bằng lời. Nhìn xem nàng, thật lâu trầm mặc, Lê Bắc Niệm đem hắn buông ra, đứng người lên, nói, hắn chỉ vào người của ta nói, ta là người uy hiếp. Nhớ tới càng nhiều, nàng lại càng cảm thấy mình là một cái tội nhân. Đời trước, nếu như không phải nàng, cố gắng Mục Tây Thần sẽ không chết. Bởi vì nàng, Mục Tây Thần xảy ra chuyện. Ngay tiếp theo Mạc gia cùng toàn bộ Tật Ưng, thậm chí cái kia chỉ nghe tên 7740, đều bị liên lụy. Mạc gia cũng không sao. Tật Ưng cùng 7740 trước sau không thấy Mục Tây Thần cùng Cố Minh Dã hai cái người đáng tin cậy, lại nên tình cảnh gì? Nghĩ vậy, Lê Bắc Niệm giật giật môi, thoạt nhìn muốn cười, lại so với khóc còn khó coi hơn. Thanh âm nhẹ mà nghẹn ngào. A Thần, ta hại ngươi cả một đời. Mục Tây Thần nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, thật lâu không có lên tiếng. Trông thấy Lê Bắc Niệm đỏ bừng mắt, trong đáy lòng loạn rối tinh rối mù, đưa nàng lôi kéo xuống. Mục Tây Thần vững vàng đưa nàng ôm lấy, dường như thở dài trầm giọng nói, A Niệm, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Lê Bắc Niệm vùi ở trong ngực hắn, trầm thấp ứng tiếng. Mục Tây Thần há hốc mồm, do dự mãi, vẫn hỏi mở miệng, ngươi có hay không phản bội ta? Lê Bắc Niệm không chút do dự lắc đầu, nói, sẽ không, sẽ không. Lê Bắc Niệm ngẩng đầu đến, nhìn xem Mục Tây Thần, gằn từng chữ, ngươi là nam nhân ta. Mục Tây Thần, bất luận cái gì thời điểm, ta đều khó có khả năng sẽ phản bội ngươi. Vậy nếu như, ta không có buộc ngươi gả cho ta đây? Mục Tây Thần đại thủ thuận theo nàng tóc, nâng nàng cổ, ánh mắt thâm trầm mà đen thui, tiếng nói thấp đủ cho phát khàn. Nếu như, ta không phải nam nhân của ngươi đâu. Ta yêu ngươi. A Thần, Lê Bắc Niệm nghiêm mặt, 10 điểm nghiêm túc, coi như không gả cho ngươi, ta cũng thích ngươi. Lê Bắc Niệm theo dõi hắn mắt. Hắn mắt như núi xa tiên vụ bên trong treo lơ lửng một vầng minh nguyệt, che một tầng mờ mịt, mênh mông một mảnh, ta chỉ có ngươi một cái nam nhân. Mục Tây Thần, về sau còn trông cậy vào ngươi chiếu cố ta theo hài tử đâu? Lê Bắc Niệm sâu hít thở sâu một hơi, run giọng nói, ngươi phải thật tốt, không xảy ra chuyện gì. Mục Tây Thần tâm khảm, mềm thành một bãi xuân thủy, cúi đầu, trọng trọng chiếm lấy nàng môi, tâm giống như là bị nóng hổi mật ý quấn một vòng lại một vòng, nhăn nhăn mà nóng, giây lát liền buông nàng ra. Mục Tây Thần khàn khàn lấy tiếng nói, cái này là đủ rồi. Lê Bắc Niệm hô hấp hơi nặng, lớn lên tiệp run rẩy, nằm mơ cũng tốt, thực cũng tốt. Mục Tây Thần trong mắt bí mật mang theo lưu luyến quyến luyến, thấp giọng nói, có ngươi câu nói này là đủ rồi. Lê Bắc Niệm như nghẹn ở cổ họng. A Thần, chấm ngoặc kép. Mục Tây Thần cúi đầu, tại môi nàng mổ một cái, đưa nàng tất cả lời nói đều cho chắn trở về. Cái kia một đôi mắt, chán phóng đốt người sáng chói, thật sâu nhìn chăm chú nàng, coi như ngươi muốn giết ta, ta đều cho ngươi. Giải rác mấy chữ, phát đến Lê Bắc Niệm tiếng lòng không ngừng run rẩy, chưa từng hoàn hồn. Mục Tây Thần liền kéo tay nàng đến, đặt tại bản thân ngực. Lê Bắc Niệm bàn tay bị lôi kéo giải phẳng, rõ ràng cảm giác được nam nhân nhiệt độ, đường cong rõ ràng cơ ngực phía dưới, cường kiện hữu lực nhịp tim, chính một lần, từ nàng lòng bàn tay phía dưới truyền đến, tỏ rõ lấy tính mạng hắn tươi sống. Ta là sống, cảm thấy sao? Mục Tây Thần tiếng nói thấp đủ cho phát trầm, về sau đừng nói loại này lời ngu ngốc, không có ngươi, mới là thật hại ta cả một đời. Một câu, phanh đến Lê Bắc Niệm tâm một lần cùn đau nhức, nước mắt,